Mời các bạn nghe chuyện Độc quyền chiếm hữu của tác giả Đinh Mặc. Phần 19. Nổi canh sôi sùng sục trên bếp, tôi và Mạc Lâm mắt to nhìn mắt bé, mãi không thốt nổi ra lời. Đúng lúc này, bên ngoài chợt có tiếng động, giọng Mạc Phổ vang lên. Mạc Lâm! Mạc Lâm giật mình, hớt hải chạy ra ngoài phòng khách. Mạc Phổ xuất hiện, chứng tỏ Mục Huyền đã trở về. Tôi xoa xoa đôi gò má nóng ran. Biết thì biết, chuyện đó cũng đâu phải lỗi của tôi. Tôi đoán Mục Huyền sẽ chẳng làm gì tôi. Ngược lại, tôi lo lắng cho anh hơn. Với tính cách của anh sẽ không chịu đựng nổi. Có khi sẽ ôm nỗi bực này cả ngày. Vừa vào tới cửa phòng khách, tôi liền nhìn thấy Mục Huyền mặc bộ quần phục chỉnh tề, ngồi trên ghế sofa. Gương mặt trắng ngần của anh chẳng tỏ vẻ gì. Mạc Phổ đứng sau lưng anh, Mạc Lâm cúi đầu đứng trước mặt anh. Mỗi ngày nhảy ếch 1.000 lượt, đi tuần đêm 1 tháng. Giọng Mục Huyền trầm ấm ôn hòa, nhưng đủ làm người khác phải lạnh gáy. Tôi biết rồi. Mặt Mạc Lâm đầy vẻ tủi thân, giọng nói nghẹn ngào. Mục Huyền đã trừng phạt đồng phạm Mạc Lâm. Ai cũng biết, Mạc Lâm ghét nhất mấy trò thể dục vận động. Anh ta lại nhát gan, rất sợ bóng đêm. Hình phạt này chẳng khác nào đòi mạng anh ta. Từ trước đến nay, Mục Huyền luôn bao dung với Mạc Lâm. Lần này phạt nặng như vậy, xem ra anh thật sự tức giận. Tôi không thể làm người không có nghĩa khí, bỏ mặc Mạc Lâm. Mục Huyền, tôi gọi tên anh. Ba người đồng thời quay sang nhìn tôi. Mạc Lâm đầy vẻ ấm ức, Mạc Phổ bình tĩnh. Mục Huyền lạnh tanh, trầm mặc. Đừng phạt Mạc Lâm. Tôi bước đến cạnh Mạc Lâm mạnh dạn nói. Hôm đó là do em kéo anh ta đi, anh ta chỉ muốn bảo vệ em. Hơn nữa, ai mà biết được, Dịch Phố Thành đóng giả A Đạo Phổ, làm chuyện đó với cô y tá ở phòng bệnh. Tôi vừa dứt lời, Mạc Phổ lập tức ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai mắt anh ta trợn trừng, trông như muốn nói điều gì đó, nhưng lại thôi. Mục Huyền thì cau mày, đôi mắt sắc bén của anh tỏa ra khí lạnh. Tôi ngây người, thế này là... Tôi mau mắn liếc mắt về phía Mạc Phổ, anh ta lặng lẽ lắc đầu. Thế có nghĩa là Mục Huyền trước đó không hề hay biết. Tôi, chết tôi rồi, sao đầu óc tôi lại bã đậu y như Mạc Lâm vậy chứ? Đáng ra tôi phải biết là Mạc Phổ làm việc rất biết chừng mực. Anh ta làm sao có thể đi mách lẻo cái chuyện vớ vẩn này? Mục Huyền trước đó không hề hay biết, chính là tôi tự đào hố chôn mình, chưa đánh đã khai. Một phút trước đó, tôi rất hiên ngang, còn bây giờ chẳng khác nào cái bánh đa ngầm nước. Vậy mà Mạc Lâm ở bên cạnh, còn mặt mày ủ rũ bổ sung thêm. Ngài chỉ huy, chỉ là vô tình thôi. Hơn nữa tôi phản ứng rất nhanh, lập tức kéo màn xuống, tiểu thư không nhìn thấy bao nhiêu hết. Anh ta nói xong, mọi người đều trầm mặc. Căn phòng trở nên yên tĩnh dị thường. Em... Mục Huyền nhìn tôi chằm chằm, chậm rãi mở miệng. Chứng kiến Dịch Phố Thành làm tình với người phụ nữ khác. Giọng nói của anh đặc biệt ôn hòa, nhưng tôi biết đây là biểu hiện khi anh nổi cơn thịnh nộ. Ừ, tôi gật đầu, cảm thấy thảm hại vô cùng. Mạc Lâm ngây người, sau đó cất giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu. Ngài chỉ huy không biết chuyện đó, vậy sao lại trừng phạt tôi? Mạc Phổ xen vào. Ngài chỉ huy trừng phạt chú là bởi vì hôm Dịch Phố Thành đột nhập vào bệnh viện, chú không ở bên cạnh bảo vệ tiểu thư. Bỗng Mục Huyền nhướng mắt nhìn Mạc Phổ. Anh cũng biết chuyện này. Mạc Phổ lập tức ngậm miệng. Bốn người im lặng một lúc, Mục Huyền lại lên tiếng. Nhìn thấy nhiều không? Tôi định mở miệng lấp liếm là bị quần áo che mất nên chẳng thấy gì cả. Song Mạc Lâm đã thật thà khai báo hết. Chỉ thấy đúng nửa thân dưới. Tôi định mở miệng lấp liếm, trong đầu tôi liền bật ra câu. Không sợ đối thủ như thần, chỉ sợ đồng đội như heo. Mục Huyền nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt anh như bị một lớp sương mù che phủ, vô cùng u tối. Tôi cũng chẳng biết nói gì, chuyện này không nên trách tôi mà. Chợt Mạc Phổ hò khan một tiếng. Chúng tôi mỗi ngày nhảy ếch 5.000 lần, đi tuần nửa đêm nửa năm. Mạc Lâm hả một tiếng, liền bị Mạc Phổ kéo tuốt ra ngoài. Căn phòng trở nên yên tĩnh lại, mặt Mục Huyền vẫn tối sầm, anh trầm mặc không lên tiếng. Tôi ngồi xuống cạnh anh, ôm thắt lưng anh. Anh đừng giận mà, đó chỉ là sự cố bất ngờ thôi. Dịch Phố Thành là người không liên quan, em nhìn hắn cũng như chỉ nhìn thấy khúc gỗ. Ai ngờ câu nói này lại chọc giận Mục Huyền. Anh càng nhíu chặt đầu mày, nhìn tôi bằng ánh mắt u ám, ngữ khí rất xa cách. Em về phòng trước đi. Tôi đành đứng dậy, khi đi đến cửa phòng ngủ, tôi quay đầu thấy anh đang cầm điện thoại lên. Kết quả, tôi đợi dài cổ mà vẫn không thấy Mục Huyền về phòng. Khi tôi đi ra ngoài phòng khách kiểm tra, Mục Huyền đã mất dạng, đến mũ và găng tay anh cũng cầm đi mất. Đến tận nửa đêm, Mục Huyền vẫn chưa về. Trước khi ngủ, tôi ra ngoài ban công một lúc, liền bắt gặp hai hình bóng cao gầy đang mải miết nhảy ếch xung quanh ngôi nhà. Lúc tôi tỉnh lại, trời đã lờ mờ sáng, phần giường bên cạnh vẫn trống không. Tôi mơ mơ màng màng ngồi dậy uống nước, chợt trông thấy một bóng đen cô độc trên ghế sofa. Tỉnh rồi à? Vẫn âm thanh dịu dàng quen thuộc ấy, là Mục Huyền. Tôi bật đèn đoạn ngẩn ra. Mục Huyền cởi hết quần áo, ngồi thẳng người trên ghế như một pho tượng. Đôi mắt đen của anh thâm trầm, khó đoán. Không biết anh ngồi trong căn phòng tối bao lâu rồi. Anh đi đâu vậy? Tôi hỏi nhẹ nhàng. Đi giải quyết công việc. Mục Huyền trả lời, đứng dậy đi về phía tôi. Tôi biết công việc mà anh nhắc tới chắc chắn có liên quan đến Dịch Phố Thành, nên không hỏi gì thêm, tránh đổ thêm dầu vào lửa. Giường hơi lún xuống. Mục Huyền ngồi cạnh tôi, sắc mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm. Tôi đang định trò chuyện với anh, thì bị anh bế lên, đặt giữa hai đùi đã dang rộng của anh, mặt cách vật đàn ông của anh tầm 10cm. Hai má tôi nóng bừng. Anh muốn tôi ngậm nó sao? Tuy chúng tôi rất quen thuộc thân thể của đối phương, nhưng Mục Huyền chưa từng có yêu cầu này. Tôi nghĩ chắc anh thích cách trực tiếp hơn. Cũng có khả năng anh thương tình bởi vì trông nó rất to. Hôm nay vì bị Dịch Phố Thành kích thích nên anh mới nảy ra ý này. Đã là vợ chồng, thật ra tôi cũng không bài xích chuyện đó. Nhưng đây là lần đầu tiên tim tôi đập thình thịch. Tôi lặng lẽ nuốt nước bọt, mặt càng lúc càng nóng bừng. Tôi vừa định thè đầu lưỡi thì nghe thấy giọng nói khàn khàn của anh. Hoa Dao, lại gần một chút đi, ngắm của tôi đi. Tôi ngớ ra, ngắm của anh chỉ bảo tôi ngắm của anh. Bởi vì tôi từng nhìn Dịch Phố Thành nên anh muốn tôi nhìn anh. Tôi không nhịn được cười, dịu dàng nói. Anh đừng buồn bực nữa, em đã quên hình dạng của Dịch Phố Thành từ lâu rồi. Mục Huyền không lên tiếng, song thần sắc còn u ám thêm mấy phần. Tôi nín thinh giây lát, đoạn chữa lại. Mục Huyền, em chỉ nhìn anh, chỉ duy nhất một mình anh mà thôi. Lúc này ánh mắt anh mới dịu đi một chút, anh ừ một tiếng rồi ôm tôi vào lòng, mặt anh vẫn lạnh tanh. Hai chúng tôi trầm mặc vài giây, tôi nói, ngày mai anh đừng phạt Mạc Phổ và Mạc Lâm nữa, tại sợ anh khó chịu nên bọn họ mới không báo cáo. Ừ, Mục Huyền trả lời, ngừng một lát, anh nói tiếp, tôi xin lỗi. Đêm hôm đó, tuy tôi cố gắng vỗ về xoa dịu, nhưng suốt cả quá trình, anh vẫn tỏ ra nồn nóng và kịch liệt hơn thường lệ, khiến tôi không chịu nổi, hét lạc cả giọng. Đến lúc bị rút sạch sức lực, mềm nhũn người nằm trong lòng anh, tôi mới nhận ra một sự thật. Bình thường Mục Huyền nghĩ cho tôi nên không dốc toàn lực. Bên ngoài cửa, trời đã sáng hẳn. Mục Huyền ôm tôi ngồi dựa vào đầu giường, nghĩ đến chuyện trước đó rên rỉ la hét. Tôi vừa xấu hổ, vừa lúng túng, buồn bực thu người vào lòng anh. Một lúc sau, Mục Huyền hỏi tôi, em có suy nghĩ gì về hôn lễ? Bấy giờ tôi mới ngẩng đầu. Lần trước, tôi không hỏi ý kiến của em. Anh cất giọng dịu dàng. Tôi vẫn khó chịu, trả lời lấy lệ. Tùy anh. Mục Huyền im lặng một giây, sau đó nâng cằm tôi, ép tôi nhìn anh. Em không vui à? Tôi chẳng thèm đáp. Anh nhìn tôi chăm chú, một lúc sau anh cất giọng thản nhiên. Vừa rồi, em rõ ràng kêu. Không được nói, anh không được lên tiếng. Tôi vội lấy tay che miệng anh. Khóe mắt Mục Huyền ẩn hiện ý cười, tôi lại nhớ đến bộ dạng mê man của mình trong cơn ái ân vừa rồi, càng cảm thấy ngượng ngùng, bèn mí môi làm ngơ. Mục Huyền ôm tôi vào lòng. Chúng ta cùng lên kế hoạch tổ chức đám cưới, em xem có được không? Tôi buồn bực gật đầu. Vài ngày sau, tuy Mục Huyền đã chịu cười với tôi, nhưng mặt anh thường thường vẫn lạnh ngắt. Mạc Lâm và Mạc Phổ cũng chưa thoát khỏi tình trạng bị hắt hủi. Rõ ràng là anh vẫn còn ghim chuyện kia trong lòng. Buổi chiều ngày thứ ba, tâm trạng của tôi trở nên nặng nề vì một vấn đề khác. Những ngày vừa qua, Mạc Phổ đã lục tung cả kho tư liệu của Giải Ngân Hà để tìm thử bài thơ tôi nghe được trong giấc mộng, nhưng không có kết quả. Mục Huyền và tôi ngồi ở ghế sofa, nghe Mạc Phổ báo cáo. Tôi đã xin ý kiến của chuyên gia thần kinh não bộ. Bọn họ nói tình trạng này không phải ngẫu nhiên, như vậy chỉ có hai khả năng. Tim tôi đập thình thịch. Mạc Phổ nói tiếp. Thứ nhất, tiểu thư từng nghe thấy bài thơ này ở đâu đó. Bản thân tiểu thư quên mất, nhưng tiềm thức vẫn ghi nhớ. Vì vậy, sau khi bị sức mạnh tinh thần tác động, tiểu thư bỗng nhớ đến nó. Tôi bần thần. Không thể nào, bài thơ này rất đặc biệt. Nếu từng nghe qua, chắc chắn tôi phải có ấn tượng. Mạc Phổ đáp lời. Có lẽ lúc đó tiểu thư chưa có khả năng ghi nhớ chăng? Ví dụ năm 3 tuổi chẳng hạn. Tôi lắc đầu. Bố mẹ tôi chết sớm, bà ngoại chưa từng đọc bài thơ này. Mạc Phổ cất giọng trầm trầm. Chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm trong kho tác phẩm dân gian ở trái đất và các tinh cầu khác, xem có thể tìm ra manh mối gì không. Khả năng thứ hai là gì? Mục Huyền hỏi. Tiểu thư lần đầu tiên nghe câu thơ, lần đầu tiên nghe cả đoạn thơ hoàn chỉnh đều là sức mạnh tinh thần của ngài chỉ huy bị chấn động. Chúng tôi suy đoán có những biến đổi nào đó đã ảnh hưởng đến tiểu thư. Điều này tồn tại nhiều khả năng, ví dụ những gì tiểu thư nghe thấy có thể từ một đầu khác của vũ trụ, hoặc cũng có thể bài thơ chỉ do ảo giác của tiểu thư tạo ra. Trước mắt chúng tôi chưa thể rút ra kết luận. Giọng Mạc Phổ tương đối nặng nề, anh ta nói xong, tôi và Mục Huyền đều im lặng. Nhưng em vẫn cảm thấy không yên tâm. Tôi túm cánh tay Mục Huyền. Âm thanh đó nói giết hắn. Mục Huyền, liệu có phải có người muốn hại anh không? Mục Huyền mỉm cười, Mạc Phổ cũng cười. Tiểu thư, điều này tiểu thư không cần lo lắng. Tại sao? Tôi nghi hoặc. Mạc Phổ cất giọng kiêu ngạo. Sau lần bùng nổ sức mạnh tinh thần ở trong không gian, sức mạnh tinh thần của ngài chỉ huy còn mạnh hơn trước. Hiện tại, chỉ số sức mạnh tinh thần của ngài ấy đứng đầu cả Giải Ngân Hà. Sức mạnh tinh thần của ngài ấy đã có thể tự phát trong hoàn cảnh nguy cấp, sản sinh ra lá chắn bảo vệ thân thể chủ nhân. Một cuộc tấn công từ bên ngoài không thể gây thương tổn cho ngài ấy được. Chúng tôi đã đo thử, cường độ cao nhất của sức mạnh tinh thần có thể chống lại cả đầu đạn hạt nhân. Vì vậy, tôi nghĩ người có khả năng hãm hại ngài chỉ huy còn chưa sinh ra đời. Tôi giật mình kinh ngạc, đoạn nhìn Mục Huyền bằng ánh mắt mừng rỡ và khó tin. Hóa ra anh mạnh đến vậy, tốt quá, em không cần phải lo lắng nữa, anh lợi hại thật đấy. Có lẽ thái độ của tôi quá chân thành, ánh mắt Mục Huyền đột nhiên trở nên nóng bỏng. Anh cúi xuống hôn tôi bị anh hôn đến mức không thở nổi. Song đầu óc vẫn còn nhận thức được, Mạc Phổ đang ở ngay kế bên. Tôi nói rồi, sẽ không để em phải lo lắng, sợ hãi thêm một lần nào nữa. Mục Huyền cất giọng trầm khàn giữa môi lưỡi của tôi. Ừ, ý cười tràn ngập khóe mắt tôi. Một lúc sau, Mục Huyền mới buông tôi ra. Tôi thở hổn hển ngẩng đầu nhìn. Mạc Phổ vẫn đang nghiêm túc hướng mắt về phía trước. Khóe miệng Mục Huyền vẫn chưa tắt nụ cười. Anh nói với Mạc Phổ. Tiếp tục điều tra, phải tìm cho ra đáp án. Ngừng một giây, anh nhìn tôi. Để Vương Phi thật sự yên lòng. Tôi đứng trong ánh nắng mai, rèm cửa nhẹ nhàng lay động. Bên ngoài là cung điện màu trắng hoa lệ, như một mỹ nhân đang ngủ say bên bờ hồ xanh biếc. Tôi lặng lẽ ngắm cảnh sắc, ngắm đến mức thất thần. Tối hôm qua, tôi và Mục Huyền đã dọn vào hoàng cung. Hôm nay, chúng tôi sẽ bái kiến Hoàng đế Điện Hạ và tiến hành đám cưới trong hoàng cung. Sau đó mới đến quảng trường hòa bình của đế quốc để tuyên thệ kết hôn. Cuối cùng, tôi cũng chính thức trở thành vợ của ai đó. Tiểu thư đã chuẩn bị xong chưa ạ? Mạc Lâm cười hì hì, sắp lại gần. Tôi gật đầu, anh ta giúp tôi kéo tấm màn che mặt màu trắng. Đây là kết quả thỏa hiệp giữa tôi và Mục Huyền. Tôi chỉ cần đeo mạng một ngày hôm nay mà thôi. Tuy đã chuẩn bị tinh thần, nhưng trước khi xuống tầng dưới, tôi vẫn hơi căng thẳng. Cung điện và hồ nước lấp lánh dưới ánh mặt trời, tấm thảm nhung màu trắng dưới chân tôi trải dài đến tận nơi xa. Hai hàng người máy đang đứng ngách đầu hai bên thảm. Thấy tôi từ trong đi ra, bọn họ đồng thời quỳ một chân xuống đất, đều tăm tắp, chẳng khác nào một dãy tượng điêu khắc. Mục Huyền mặc bộ quân phục màu trắng, đứng trên tấm thảm lặng lẽ nhìn tôi. Ánh nắng chiếu vào từ gương mặt anh, ngũ quan sinh động chói lóa, đẹp như tranh vẽ. Bộ quân phục màu trắng càng tôn thêm khí chất lạnh lùng, ngạo nghễ, không một chút bụi trần. Tôi từ từ đi về phía Mục Huyền, khoác tay anh, tim tôi đập thình thịch. Mục Huyền nhẹ nhàng nắm tay tôi, chúng tôi lặng lẽ sánh vai, bước trên tấm thảm dài, tiến về chính điện. Hoa tươi phủ đầy những bậc thang tại chính điện, các cô thị nữ mặc đồ trắng, mỉm cười giống hệt các thiên thần. Mục Huyền dẫn tôi bước lên từng bậc thang. Tôi ngẩng đầu, đại sảnh rực rỡ dưới ánh nắng đã đầy ắp người, ai nấy mũ áo chỉnh tề, mặt mày rạng rỡ. Không ít người mặc quân phục, đeo đầy huân huy chương, xem ra toàn là quan chức cấp cao thuộc giới quân sự của đế quốc. Trước chừng ấy ánh mắt đổ dồn, tôi không thấy nóng mặt mấy lạ. Hoàng đế ngồi trên chiếc ghế đá phong cách cổ xưa ở trong cùng. Hôm nay ông cũng mặc quân phục màu trắng, dùng mạo vẫn tiểu tụy. Ánh mắt vẫn sắc bén, chẳng khác gì hôm trước. Tiếng nhạc du dương nổi lên, Mục Huyền quỳ một chân xuống đất. Tôi nhún người hành lễ. Hoàng đế nở nụ cười vui vẻ, vẫy tay với tôi. Tôi liền bước đến trước mặt ông. Không ngờ, hoàng đế rút ra một phong bao màu đỏ, bên trên ghi chữ hỷ màu vàng. Theo tập tục ở trái đất, hoàng đế mỉm cười nói nhỏ bên tai tôi. Đây là một nửa tài sản cá nhân của ta. Tôi không khỏi kinh ngạc. Hoàng đế đúng là chuyện gì cũng biết, biết cả tình hình kinh tế giật gấu vá vai của gia đình chúng tôi. Điều này cũng chứng tỏ ông ấy rất yêu quý Mục Huyền. Chúc hai con hạnh phúc mãi mãi, hoàng đế nói. Người thứ hai chúng tôi bái kiến là hoàng tử Tháp Thụy. Tháp Thụy Điện Hạ là một người đàn ông tóc vàng, mặt mũi sáng sủa, hòa nhã. Anh ta vỗ vai Mục Huyền. Một người đàn ông xuất sắc, cần phải đối xử tốt với vợ mình vô điều kiện. Mục Huyền gật đầu mỉm cười, ôm Hoàng Thái Tử, xem ra bọn họ có quan hệ rất tốt. Tháp Thụy Điện Hạ quay sang tôi, rút từ túi áo com lê ra một phong bì màu đỏ, trên ghi chữ, trăm năm hạnh phúc. Nụ cười của anh ta hơi ngượng ngùng. Không biết em dâu thích gì, đây là một cuốn sách do tôi sưu tầm được. Tôi hơi bất ngờ, tặng sách làm quà cưới, nhưng vẻ mặt của anh ta rất ôn hòa, chân thành và đáng mến. Tôi nghĩ bụng, anh ta quả nhiên là người chất phác, bèn cảm động nhận quà. Cảm ơn điện hạ. Vài ngày sau, Mạc Lâm lấy chìa khóa két bảo hiểm từ trong phong bì, tới phòng lưu trữ sách quý của Thư viện Đế Đô, nhặt một đống sách. Sau khi tính giá trị đống sách nọ, tôi lại càng cảm động hơn. Tiếp theo, các hoàng thân quốc thích, công tước, bá tước, công chúa đều tặng tôi phong bao theo tập tục của trái đất. Các đại thần cũng tặng một đống quà. Mạc Lâm đi theo sau chúng tôi, ôm quà mỏi cả tay. Nhân lúc mọi người không để ý, tôi nháy mắt với Mạc Lâm, bắt gặp ý cười trong đáy mắt nhau. Sớm biết sẽ thu hoạch nhiều như vậy từ đám cưới, mấy ngày vừa rồi chúng tôi việc gì phải khổ sở vắt óc nghĩ cách kiếm tiền. Sau thủ tục yết kiến hoàng đế là nghi thức kết hôn theo phong tục hoàng tộc Stan cổ xưa. Hoàng Thái Tử Tháp Thụy cùng các đại thần dẫn chúng tôi đi tới trung tâm của hoàng cung. Đó là một ngọn núi đá màu trắng. Ngọn núi đá rộng lớn, óng ánh nằm trơ vơ giữa lòng cung điện xanh rì, trông xa như một con thú trắng toát khổng lồ đang say giấc nồng dưới ánh nắng chói chang. Đá núi là đá dục, một loại năng lượng rắn cổ xưa, Nghe nói trước đây, người Stan thường tinh luyện loại dục này để lấy năng lượng cần thiết cho cuộc sống. Bây giờ họ đã khai quật ra nhiều khoáng thạch có năng lượng cao hơn, thế nên dục bị ngừng khai thác và được bảo vệ chặt chẽ. Tôi cũng nghe nói mạch khoáng này rất sâu, ăn vào trong lòng đất, nối liền với tâm tinh cầu. Vì vậy người Stan coi ngọn núi ngập thạch này là gốc rễ của bọn họ. Tháp Thụy và những người khác đi đến chân núi thì dừng lại. Tôi và Mục Huyền phải đi bộ lên tận đỉnh núi, không được sử dụng sức mạnh tinh thần hay bất kỳ phương tiện nào khác. Lúc chúng tôi leo lên đến lưng chừng núi, mặt trời đã ở trên cao tít tắp. Là người của hoàng tộc, Mục Huyền phải dùng sức mạnh tinh thần kích phát năng lượng của ngọn núi. Nghe nói núi đá sẽ tỏa ra ánh sáng vô cùng đẹp đẽ. Dựa theo niềm tin của người Stan, hào quang từ núi đá càng rực rỡ, phạm vi chiếu sáng càng rộng lớn, có nghĩa là cặp vợ chồng mới càng nhận được nhiều lời chúc phúc của chân thần, báo hiệu cuộc sống lứa đôi sẽ càng hạnh phúc và bền lâu. Hơn nữa, độ sáng của núi đá không phụ thuộc mấy vào sức mạnh tinh thần của người kích phát. Trước đây, có một số người trong hoàng gia có sức mạnh tinh thần rất yếu, nhưng hào quang vẫn ngời sáng. Ngược lại, một số hoàng thân quốc thích có sức mạnh tinh thần khá mạnh nhưng chẳng kích phát nổi hào quang. Ánh mặt trời chói chang, bề mặt núi đá không mấy bằng phẳng. Mộc Huyền như đi trên đất bằng, còn tôi thở không ra hơi. Chẳng mấy chốc, trán tôi đã ướt mồ hôi. Bắt gặp bộ dạng mệt mỏi của tôi, Mộc Huyền chau mày nói: "Để tôi bế em lên." "Không được," tôi gạt tay anh. "Tháp Thụy Điện Hạ nói rồi, chúng ta phải leo tới đỉnh mới có thể nhận được lời chúc phúc của chân thần." Mục Huyền mỉm cười. "Em tin chuyện đó sao?" Tôi cũng cười. "Tin hay không không quan trọng. Hôm nay là đám cưới của chúng ta. Mỗi sự kiện đều có ý nghĩa riêng. Em muốn tự mình làm tốt tất cả. Có như thế về già, nhớ lại mới thấy thỏa mãn." Mục Huyền trầm mặc, cầm tay tôi nhẹ nhàng đưa lên môi hôn. Cuối cùng, chúng tôi cũng lên tới được đỉnh núi. Mục Huyền ôm tôi, lặng lẽ chờ đợi. "Mục Huyền, em thấy hơi lo." Tôi nói nhỏ, "Ngộ nhỡ không thể kích phát được ánh sáng, cũng không sao đấy chứ." "Không có khả năng đó." Mục Huyền ngắt lời tôi, ngữ khí vô cùng kiên định. Tôi liền nắm chặt tay anh. Lúc này, xung quanh vang lên tiếng chuông ngân trầm bổng, tiếng chuông báo hiệu mặt trời đã đứng bóng. Mục Huyền cúi đầu hôn tôi, ánh mắt anh hồn hút như đáy đại dương. Toàn thân anh bắt đầu phát ra ánh sáng màu lam nhạt. Ánh sáng từ từ lan tỏa khắp bề mặt của núi đá. Hai chúng tôi như đang chìm trong một cõi mộng xanh lam. Mục Huyền tiếp tục hôn tôi, ánh sáng màu lam tỏa ra từ thân thể anh, càng lúc càng đậm đặc. Cả người anh sáng chói như một quả tinh cầu. Tôi ngắm nhìn gương mặt thanh tĩnh của anh, khóe mắt rưng rưng. Đột nhiên núi đá dưới chân chúng tôi bắt đầu phát sáng. Không giống sức mạnh tinh thần, ánh sáng này mang sắc trắng vô cùng tinh khiết, như một màn sương mỏng mông lung vừa tỏa lên từ lòng núi. Làn sương mỗi lúc một trắng toát, mỗi lúc một dày đặc, mỗi lúc một sáng chói. Mục Huyền buông tôi ra, đưa mắt quan sát núi đá. Trái tim treo lơ lửng của tôi cuối cùng cũng trở về vị trí. Tôi hiếu kỳ ngắm nhìn cảnh tượng thần tiên trước mặt, đờ đẫn vì xúc động. Ánh sáng màu trắng tỏa ra từ núi đá và luồng sáng lam nhạt từ từ hòa quyện vào nhau, trở thành một quầng sáng bao trùm cả khu hoàng cung trước mặt, rồi dần dần lan tỏa ra đế đô phía xa, khiến chúng tôi không nhìn rõ bất cứ thứ gì. Đó là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Cả thế giới tựa hồ chỉ còn lại hai chúng tôi và thứ ánh sáng đẹp đẽ kia. Trái tim tôi chìm trong luồng sáng chói lọi đó, trở nên yên tĩnh, mềm mại và thỏa mãn vô cùng. "Mục Huyền, em yêu anh." Tôi ôm cổ Mục Huyền, cất giọng run run. Anh cúi xuống nhìn tôi. Sau đó, luồng sáng xung quanh chúng tôi đột ngột chói lóa lên. Tôi nheo mắt, phát hiện luồng sáng đó như có sinh mệnh, vươn mình thành một cột sáng, chiếu thẳng lên bầu trời trên đỉnh đầu chúng tôi. Đứng dưới chân cột sáng đó, chúng tôi thấy xung quanh mất đi mọi màu sắc. Cột sáng càng lúc càng dâng cao, xuyên qua lớp mây trắng, xuyên qua cả bầu trời, đến vô cùng, vô tận. tôi cảm thấy không khí ở xung quanh chấn động, như đang có gợn sóng vô hình nào đó lan tỏa trong không khí. Cột sáng trên bầu trời bắt đầu tỏa ra thành những làn sáng giống hệt sóng xung kích, lan đi khắp tứ phương với tốc độ không thể tin được. Cả bầu trời như được bao phủ bởi lớp sương mỏng trong mờ vô tận. Cung điện và thành phố ở phía xa xa đều được tắm trong ánh sáng nhàn nhạt. Lúc này, tôi nghe tiếng hoan hô dấy lên từ khắp nơi. Tiếng hoan hô mỗi lúc một gấp gáp, mỗi lúc một vang dội, chừng như cả đế đô đã biến thành một đại dương sôi sục. Tôi ngây người, Mục Huyền, đây là... Trong ánh sáng chói mắt, nét mặt Mục Huyền trở nên mơ hồ, giọng nói anh dịu dàng đến mức tim tôi cũng tan chảy. Hoa Giao, đây là sự chúc phúc của chân thần. Khi chúng tôi xuống núi, ánh sáng ấy vẫn chưa tắt, mặt mày ai nấy trông đều rỡ ràng. Tháp Thụy Điện Hạ tỏ ra xúc động. Đây là kỳ tích chưa từng có, cả đế đô chìm trong ánh sáng thần thánh. Lúc chúng tôi rời khỏi Hoàng Cung, lên xe đi đến quảng trường Hòa Bình, trên bầu trời vẫn còn vàng vất ánh sáng nhàn nhạt. Tôi khoác tay Mục Huyền, lòng vẫn ngập tràn xúc động. Dù không phải là người mê tín, nhưng tôi sẽ ghi lòng tạc dạ khoảnh khắc kỳ diệu này cả cuộc đời. Khoảnh khắc kỳ diệu ánh sáng từ tình yêu của chúng tôi chiếu rọi khắp mọi nơi đế đô. Chúng tôi có thể không hạnh phúc chăng? Tuyệt đối không thể. Lúc xe còn đang chạy trên đường cao tốc, tôi đã nhìn thấy quảng trường với biển người ở phía xa xa, tiếng hò reo của dân chúng vang dội cả đất trời. Xe chúng tôi từ từ dừng lại trên lối dẫn lên đài cao ở trung tâm quảng trường. Dân chúng hò hét, ánh sáng thần thánh, ánh sáng thần thánh. Trông thấy cả quảng trường nghìn nghịt những người, lòng bàn tay tôi đổ đầy mồ hôi, ướt đẫm cả găng tay. Theo trình tự, Mục Huyền sẽ đọc diễn văn kết hôn, sau đó chúng tôi cùng nhau tuyên thệ trước công chúng, coi như hoàn thành mọi nghi thức. Mục Huyền quay sang tôi, nói, đợi tôi. Tôi gật đầu, vệ binh liền mở cửa xe. Khoan đã! Mạc Lâm rút từ túi áo ra một tờ giấy đưa cho Mục Huyền. Mục Huyền đảo mắt qua rồi cất vào túi áo, đoạn ra khỏi ô tô. Lúc anh xuống xe, dân chúng càng hò reo ầm ĩ, nhưng theo bước chân của anh bước lên đài, tiếng ồn dần dần lắng xuống. Tôi nhìn theo bóng lưng Mục Huyền, tò mò hỏi Mạc Lâm, anh đưa gì cho anh ấy vậy? Mạc Lâm cười đắc ý, diễn văn đám cưới, đây là một bài phát biểu vô cùng quan trọng, làm sao phải cho đáng với bộ mặt của một người đàn ông, một người chồng và một vị hoàng tử chứ? Trong lịch sử, có mấy vị thân vương viết bài diễn văn rất cảm động, thậm chí còn lưu truyền đến ngày nay. Nếu phát biểu không hay, cả giải ngân hà sẽ cười nhạo hoàng thất Stan vô văn hóa. Tiểu thư cũng biết đấy, ngài chỉ huy không thạo mấy chuyện này. Vì vậy, tôi phải tra cứu rất nhiều tài liệu, viết sẵn cho ngài ấy. Tiểu thư có muốn đọc không? Tôi còn bản photo đây. Tôi vỡ lẽ, ra là Mạc Lâm viết bài diễn văn hộ Mục Huyền. Điều này cũng bình thường, tôi biết Mục Huyền chỉ thạo viết quân lệnh mà thôi. Tôi cầm tờ giấy đọc qua. Kính thưa Hoàng đế Bệ Hạ, kính thưa đồng bào thân yêu của tôi. Hành tinh thứ ba của hệ mặt trời lưu truyền một câu nói, núi chưa mòn, sông chưa cạn kiệt, đồng vang sấm dậy, mùa hè có mưa tuyết, trời đất hợp nhất mới cùng người ly biệt. Nói theo cách Stan thì là chỉ khi nào hành tinh biến thành hồng cự tinh, thôn tính cả tinh cầu, tình yêu của chúng tôi mới kết thúc. Tình cảm tôi dành cho Hoa Giao, người vợ của tôi, cũng cao quý và vĩ đại như vậy. Tuy nàng là một cô gái bình thường, có sức chiến đấu gần bằng không, nhưng trong mắt tôi, nàng vô cùng xinh đẹp, lương thiện, đáng yêu. Người trái đất có câu thơ, sắc không mê người, người tự mê, tình nhân trong mắt đều trở thành tây thi. Câu này miêu tả chính xác cảm quan của tôi về nàng. Đọc đến đây, tôi không nhịn được cười. Đã thế, mấy đoạn sau còn nổi da gà hơn nữa. Nói một cách chính xác, đây là độc thoại tâm lý, theo kiểu Quỳnh Giao. Gì mà tình yêu biến tôi thành con rối bất lực, phải đè nén và chịu dày vò khổ sở. Tình yêu biến tôi hóa thân thành dũng sĩ vô địch, vì nàng dẹp mọi gian nan nguy hiểm, vì nàng tạo cả trời đất. Tôi lo lắng nhìn Mạc Lâm. Bài diễn văn này liệu có ổn không? Mạc Lâm gật đầu. Tất nhiên, hôm qua tôi đưa cho ngài chỉ huy đọc, ngài ấy khen hay đấy. Tôi cũng cảm thấy không tồi, lời văn khá ấn tượng. Mạc Phổ im lặng suốt từ đầu tới giờ, bỗng mở miệng. Đúng lúc này tiếng chuông vang lên, quảng trường im phăng phắc, chúng tôi cùng nghển cổ nhìn. Dưới bầu trời trong xanh, cao rộng, quảng trường mênh mông có sức chứa 200.000 người, đông không còn một chỗ chen. Mục Huyền đứng trên đài cao, trước mặt anh là bục phát biểu trang trí đầy hoa tươi, đằng sau lưng anh treo lơ lửng một tấm ảnh cực lớn của hai chúng tôi. Tất nhiên tôi ở trên tấm ảnh cũng đeo màn che mặt. Dáng nhìn trắng toát, cao lớn, đứng vượt lên trên biển người, kiêu ngạo khác nào một bóng cổ thụ. Mục Huyền đứng yên lặng vài giây, sau đó rút bài diễn văn trong túi áo quân phục ra. Tôi mỉm cười, thật không thể tưởng tượng nổi, cảnh anh thốt ra câu, tình yêu khiến tôi trở thành con rối bất lực. Đám đông đã im, càng im hơn, Mục Huyền liếc sơ qua bài diễn văn, đoạn gấp lại, bỏ vào túi áo. Tôi ngây người, Mạc Lâm thì suýt xoa. Oà, không cần đọc giấy, ngài ấy đã học thuộc lòng rồi. Mục Huyền ngẩng đầu nhìn xuống dưới, gương mặt trắng ngần của anh ôn hòa hơn hẳn bình thường. Sau phút im lặng ngắn ngủi, loa phát thanh trên quảng trường phát ra giọng nói trầm ấm của anh. Hôm nay cưới được Hoa Dao, tôi rất vui mừng. Cả tôi, Mạc Lâm và Mạc Phổ đều ngẩn người, quảng trường không một tiếng động. Ngừng một giây, Mục Huyền lại tiếp tục. Hoa Dao là người phụ nữ duy nhất tôi muốn cưới làm vợ. Cưới có nghĩa là nàng chính thức thuộc về tôi, nàng đồng ý sống với tôi trọn đời, nàng sẽ sinh những đứa con của chúng tôi. Điều này có ý nghĩa rất lớn đối với tôi. Trong một thời gian dài, tôi không cho rằng mình cần một người yêu thương. Đối với tôi mà nói, vợ chỉ là nhu cầu sinh lý và duy trì nòi giống. Khi tôi bày tỏ quan điểm này với mẹ tôi, bà không phản bác, bà chỉ nói với tôi. Trong vũ trụ, thế nào cũng có một người con gái khiến con chịu từ bỏ sự kiêu ngạo của mình. Lúc đó, tôi hoàn toàn bỏ ngoài tai lời của mẹ tôi, cho đến khi Hoa Dao rơi lệ trước mặt tôi. Nàng nói, nếu không có bình đẳng và tôn trọng, nàng sẽ không cam tâm tình nguyện làm người phụ nữ của tôi. Nàng nói, nếu tôi không phải là hoàng tử, tôi không thể có nàng. Tất nhiên, dù không phải là hoàng tử, nhất định tôi cũng sẽ loại bỏ mọi chướng ngại để giành bằng được nàng. Nhưng giọt nước mắt của nàng khiến tôi nhớ đến câu nói của mẹ tôi. Trong vũ trụ, thế nào cũng có một người con gái khiến con chịu từ bỏ sự kiêu ngạo của mình. Người con gái đó chính là Hoa Dao. Hoa Dao rất tốt, dịu dàng, xinh đẹp, lương thiện, đồng thời cũng rất quật cường. Nàng đã thỏa mãn mọi yêu cầu của tôi về một người phụ nữ, một người vợ. Không những thế, nàng còn cho tôi nhiều hơn. Tôi không thể phủ nhận, tôi không biết cách đối xử với phụ nữ, nhưng nàng luôn luôn thông cảm với lỗi lầm của tôi, bao dung sự kiêu ngạo của tôi bằng cách riêng của mình. Nàng đã khiến tôi nhận thức lại trách nhiệm và nghĩa vụ của người chồng. Nàng còn nhiều lần giúp tôi trong hoạt động quân sự, đặc biệt khi chúng tôi gặp nguy hiểm trong không gian ảo, khi ý thức của tôi hỗn loạn, chìm đắm. Nàng vẫn quyết định ở lại bên cạnh tôi, dù là hư ảo hay hiện thực, dù là sống hay chết, người phụ nữ của tôi đều không rời xa tôi. Vì vậy, trong vũ trụ bao la này, nàng là người phụ nữ thích hợp với tôi nhất, cũng là người phụ nữ duy nhất tôi muốn dùng cả cuộc đời để bảo vệ. Cuối cùng, tôi xin dùng một bài thơ cổ xưa của trái đất để kết thúc bài diễn văn. Núi chưa mòn, sông chưa cạn kiệt, đông vang sấm dậy, mùa hè có mưa tuyết, trời đất hợp nhất mới cùng nàng ly biệt. Câu này có nghĩa là, Hoa Dao, vợ yêu quý của tôi, cho dù hành tinh không còn tỏa sáng, cho dù hành tinh bị hố đen vũ trụ thôn tính một cách vô hình, chúng ta cũng sẽ không chia xa. Đêm lồng lộng gió, cả đế đô tưng bừng trong ánh đèn rạng rỡ, tiếng hoan hô của dân chúng vẳng lại từ phía xa. Nghe nói hoạt động chúc mừng tự phát của dân chúng sẽ kéo dài thâu đêm. Xe ô tô dừng lại trước ngôi biệt thự. Mục Huyền nắm tay tôi, ánh mắt anh lấp lánh trong đêm tối. Đợi tôi về. Tôi gật đầu, biết rõ anh chỉ rời đi mấy tiếng đồng hồ, nhưng tôi đã bắt đầu thấy không nỡ xa anh. Mục Huyền trầm mặc giây lát, đoạn mỉm cười. Hoa Dao, buông tay. Tôi ngớ ra, lúc ấy mới biết mình đang níu chặt tay anh, hai má nóng bừng, tôi vội bỏ tay anh ra. Anh mau đi đi. Mục Huyền quay người lên xe. Buổi chiều ngày hôm nay, sau khi Mục Huyền đọc xong bài diễn văn kết hôn, cả quảng trường lặng đi mất mấy giây, sau đó tiếng vỗ tay bùng lên, vang trời dậy đất. Mạc Lâm sụt sùi nói, anh ta chưa bao giờ nghe ngài chỉ huy phát biểu dài như vậy, chưa kể lời nào lời nấy đều cảm động đứt ruột, đứt gan, thậm chí đến người trầm tĩnh như Mạc Phổ cũng vô cùng xúc động. Còn tôi thì nước mắt giàn giụa. Trong tiếng vỗ tay đình tai nhức óc, Mục Huyền bước lại bên xe ô tô, đỡ tôi ra khỏi xe. Chúng tôi từ từ tiến lên bục cao. Tôi ngắm gương mặt nghiêng tuấn tú của anh qua làn nước mắt, chỉ cảm thấy bước nào cũng như trên mây. Chúng tôi trao nhau nhẫn cưới, tuyên thệ mãi mãi chung thủy trước sự chứng kiến của hàng vạn dân chúng. Sau đó Mục Huyền xoay người, che tầm mắt của đám đông, vén tấm mạng trên mặt tôi, rồi cúi xuống hôn tôi. Một lúc lâu sau anh mới dứt nụ hôn, tiếng huyền náo xung quanh trở nên xa xôi. Dưới ánh mặt trời chói lọi, diện mạo của anh trở nên mơ hồ, chỉ có giọng nói trầm khàn quen thuộc vang lên bên tai tôi. Gương mặt đầy nước mắt của em giống y như mặt mèo tam thể. Sau khi đưa tôi về nhà, Mục Huyền quay lại hoàng cung dự tiệc cưới. Đáng lẽ tôi nên đi cùng anh, nhưng khi anh hỏi ý kiến tôi, nghe tôi trả lời, đi hay không cũng được, anh liền vui vẻ phủ quyết. Tôi cũng chẳng bận tâm, nghe nói tử lượng của người Stan rất khủng khiếp, không thích hợp với tôi. Thôi không đi cho lành. Tôi lặng lẽ dõi theo bóng Mục Huyền. Bỗng anh dừng bước, quay lại nhìn tôi, ánh mắt mang hàm ý sâu xa. 10 ngày. Tôi ngây người, anh đưa tay kéo mũ xuống, đoạn chui vào xe ô tô. Nhìn chiếc xe biến mất vào cung đường cao tốc trên không, tôi không nhịn được quay sang hỏi Mạc Lâm. 10 ngày là ý gì? Mạc Lâm ôm miệng cười. Trước đây tôi từng nói cho tiểu thư biết rồi còn gì. Đó là phần thưởng tân hôn của ngài chỉ huy. Ngày ấy hoãn hết công việc trong 10 ngày. Tôi và Mạc Phổ cũng được nghỉ phép. Trong ngôi nhà này chỉ còn lại tiểu thư và ngài chỉ huy. Đồ ăn tôi đã lập trình sẵn rồi. Mục Huyền trở về vào lúc nửa đêm. Dưới nhà vang lên tiếng cười vui vẻ của Mạc Lâm. Anh ta và Mạc Phổ được nghỉ phép ngay bây giờ. Mục Huyền uống rất nhiều rượu, toàn thân anh nồng nặc mùi rượu, nhưng ánh mắt anh vẫn còn rất tỉnh táo, gương mặt anh đỏ ửng, ý cười trong mắt anh rất sâu. Ánh sao chiếu vào cửa sổ, tôi không một mảnh vải che thân nằm trên giường. Mục Huyền cúi đầu hôn lên từng tấc da thịt tôi nhột chết đi được, cười khanh khách đẩy người anh. Nhưng Mục Huyền không hề bận tâm, dáng vẻ anh nhẫn nại như đang bắt đầu thưởng thức một bữa tiệc ngon lành. Một lúc sau, Mục Huyền mới dứt môi hôn, tôi tưởng anh sắp đi vào chủ đề chính, nào ngờ anh ôm tôi ngồi dậy. Hoa Dao, tôi có quà tặng em. Tôi nhìn theo ánh mắt anh ra ngoài cửa, từ lúc nào bầu trời sao bên ngoài đã bị một vật to đùng choán mất, đó là một phi thuyền màu hồng. Thiên sứ hiệu đã được cải tạo. Mục Huyền nhướng mắt nhìn tôi, thong thả nói, có thể thích ứng với từ trường của trái đất. Tôi ngây người, trước đây Mục Huyền từng nói với tôi, do từ trường của trái đất không thích hợp, nên phi thuyền của anh chỉ có thể lưu lại 1 ngày. Vậy ý của anh là, lòng tôi dấy lên niềm vui khôn xiết. Anh cùng em về trái đất. Khóe miệng anh ẩn hiện ý cười, đi hưởng tuần trăng mật ở trái đất. Hy vọng em sẽ thích. Thích, em thích vô cùng. Tôi lập tức ôm Mục Huyền. Cảm ơn anh, Mục Huyền, cảm ơn anh. Hay quá, vậy là tôi có thể về thăm bà ngoại rồi. Hôm qua tôi mới gọi điện cho bà, nói chúng tôi tổ chức đám cưới ở nước ngoài. Bà ngoại rất vui, song cứ luyến tiếc mãi, chuyện không thể tận mắt chứng kiến. Bà còn dặn chúng tôi mau về nước thăm bà. Hơn nữa, tôi không nhịn được liếc Mục Huyền, khó mà tưởng tượng được ra cảnh Mục Huyền đi lại trên đường phố ở trái đất. Dù có mặc đồ bình thường, thì bộ dạng lạnh lùng, ngạo mạn của anh cũng sẽ nổi bần bật cho xem. Tôi đã bắt đầu thấy ngóng chờ. Bao giờ chúng ta xuất phát? Tôi tươi cười hỏi anh. Mục Huyền không trả lời mà đặt tôi xuống giường tàn sát tiếp. tôi chợt hiểu ra. 10 ngày sau. Ừ, anh hàm hồ trả lời. Tôi do dự một lát, đoạn mở miệng. Khoan đã, Mục Huyền, em có quà tặng anh. Mục Huyền lập tức ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi mở ngăn kéo tủ đầu giường, lấy một sợi dây chuyền đưa cho anh. Tặng anh, tự tay em làm đấy. Mục Huyền lập tức ngồi dậy, giơ tay nhận sợi dây chuyền. Thấy anh quan sát kỹ lưỡng, tôi cũng có hơi căng thẳng. Sợi dây chuyền được làm từ dục, loại ngọc thạch phổ biến nhất ở hành tinh Stan, cũng là loại ngọc thạch phát sáng ở ngọn núi nằm ở trung tâm cung điện. Dùng ngọc khắc thành mặt dây chuyền tặng người yêu là việc làm quen thuộc của người dân Stan. Nhân lúc Mục Huyền bận rộn trong mấy ngày qua, tôi và Mạc Lâm bí mật bàn nhau, kết luận là món quà này rất có ý nghĩa. Nhưng sợi dây chuyền trong tay Mục Huyền có khác biệt lớn với ý tưởng ban đầu của tôi. Mạc Lâm nói rất đơn giản, tôi cũng cho rằng bản thân tương đối khéo tay, đến khi bắt đầu vào làm mới thấy khó vô cùng. Người máy toàn năng Mạc Lâm bảo đơn giản, nhưng trên thực tế không đơn giản một chút nào. Sau vài ngày thử đi thử lại, tôi đành từ bỏ ý kiến khắc hình ảnh gương mặt Mục Huyền, đổi thành khắc mặt thú của anh. Nhưng 2 ngày sau, ý tưởng này cũng đi tong, bởi Mạc Lâm nói hình tôi khắc thật giống đầu heo. Vì vậy tôi đổi sang hình ảnh hiện tại, kiểu dáng đơn giản, ý nghĩa sâu xa. Đó là hình 2 bàn tay, bàn tay lớn nắm chặt bàn tay nhỏ, tượng trưng cho nắm chặt tay nhau, sống đến trọn đời. Có điều Mạc Lâm nói, hình không giống bàn tay cho lắm. Trước đó tôi cũng hơi dò dự, chẳng biết có nên tặng Mục Huyền không. Nhưng anh đã tặng quà cưới cho tôi, nên tôi quyết định cứ tặng, có còn hơn không? Lúc này Mục Huyền nhướng mắt nhìn tôi. Tôi đoán anh nhất định đang cảm động, bụng mừng thầm tính giải thích ý nghĩa cho anh hay. Ngờ đâu anh cất giọng dịu dàng. Cảm ơn em, tôi rất thích cánh quạt này. Tôi ngớ người, cánh quạt, anh tưởng đây là cánh quạt của máy bay chiến đấu. Có lẽ Mục Huyền cũng nhận ra sắc mặt bất thường của tôi. Anh nhíu mày. Không phải là cánh quạt à? Tôi hết nói nổi. Anh thử nhìn lại đi. Đôi mày của anh nhíu lại một lúc rồi mới giãn ra. Bộ phận khởi động siêu quang tốc. Tôi im lặng trong giây lát, đoạn giơ tay ôm mặt nói nhỏ. Đó là hình ảnh tay nắm tay. Mục Huyền ngây người, giơ sợi dây chuyền lên ngắm nghía, ý cười lóe lên trong mắt anh. Sau đó anh đeo sợi dây chuyền lên cổ. Mặt dây chuyền lủng lẳng trước bộ ngực rắn chắc của anh. Tôi càng nhìn, càng thấy giống cánh quạt hay chân vịt gì đó. Thế là tôi ỉu xìu. Anh mau trả lại cho em sẽ khắc cái mới bù vào. Miệng nói, tay cua qua định giật về. Mục Huyền liền nắm chặt tay tôi. Em mặc quần áo đi, chúng ta đổi chỗ khác. Sắc đêm ở đế đô lung linh huyền ảo. Từ trên cao nhìn xuống dưới, cả thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ, không khí rất náo nhiệt. Tôi nằm trên lưng Mục Huyền, lặng lẽ ngắm cảnh sắc đang trôi vùn vụt dưới chân. Bay lượn trong không trung, vào đêm tân hôn, quả là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đế đô cảnh giác nghiêm ngặt có tiếng. Trên đường đi, chúng tôi đã gặp 2-3 tốp lính tuần tra, nhưng nhìn thấy bộ quân phục của Mục Huyền, bọn họ chỉ hỏi đơn giản 1-2 câu, rồi lập tức tránh mặt, đồng thời còn không quên nói vào máy liên lạc. Điện hạ, Vương Phi, tân hôn vui vẻ. Tôi xấu hổ, chỉ biết cúi mặt vào lưng Mục Huyền, nghe anh trả lời. Cảm ơn. Sau đó chúng tôi bay mỗi lúc một cao, nên không đụng mặt ai nữa. Nửa tiếng sau, Mục Huyền cõng tôi từ từ đáp xuống. Trông rõ quang cảnh trước mặt, tôi hơi kinh ngạc. Lẽ nào anh muốn trải qua đêm tân hôn ở đây? Nơi này chính là đỉnh núi Dục, gốc rễ của người Stan. Từ trên đỉnh núi phóng tầm mắt ra xa, hoàng cung im lìm, ánh đèn lập lòe, gần như không có tiếng động. Nhưng dù sao, đây cũng là màn trời chiếu đất. Tôi không khỏi ngượng ngùng. Mục Huyền! Anh cất giọng dịu dàng. Em yên tâm đi. Anh vung tay, một luồng sáng màu lam nhạt từ từ lan tỏa, tạo thành quả cầu ánh sáng vây quanh chúng tôi. Tôi biết, bất kể đội tuần tra trên không trung hay ở dưới mặt đất, đều không nhìn thấy chúng tôi đang ở trong quả cầu ánh sáng. Tôi cũng biết, dù đội cảnh vệ của Hoàng Cung có đi qua, nhìn thấy ánh sáng sức mạnh tinh thần của Mục Huyền cũng sẽ tránh đi chỗ khác. Nhưng dù sao, đây cũng là màn trời chiếu đất. Lúc trước chúng tôi cũng từng dã chiến ở hành tinh Phutan, nhưng nơi đó không có người, còn đây là đế đô phồn hoa. Dù được sức mạnh tinh thần bao bọc, tôi vẫn thấy khá là căng thẳng. Tôi không hiểu tại sao Mộc Huyền lại muốn làm chuyện ấy ở nơi này, thật chẳng giống phong cách của anh một chút nào. Tôi chợt bừng tỉnh, lẽ nào bởi vì đây là nơi tôi thổ lộ em yêu anh? Thôi thì để kệ anh vậy, Mộc Huyền to, trời to đất to, tân hôn to nhất, dù sao người ở bên ngoài cũng không nhìn thấy, tôi liền thả lỏng tinh thần. Mộc Huyền buông tôi ra nhưng vẫn giữ tôi lờ lửng trong không trung. Anh lặng lẽ cởi hết quần áo của cả hai. Tôi tưởng anh sẽ tiến vào ngay, nhưng anh quỳ một chân xuống đất, miệng lưỡi phủ lên nơi bí ẩn của tôi. Đôi mắt đen nhánh của anh ngước lên nhìn tôi chăm chú. Né tránh ánh mắt nóng bỏng của anh, tôi ngẩng đầu ngắm những vì tinh tú mờ mờ. Bên ngoài lớp màng mỏng của sức mạnh tinh thần, ngọn gió đêm thổi qua người mát lạnh, đầu lưỡi của anh như ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt toàn thân tôi trong giây lát. Khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt, cơ thể tôi càng ngày càng căng cứng, mặt tôi càng ngày càng nóng ran. Đúng lúc tôi sắp lên đỉnh, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng bước chân. Tôi sợ đến mức khép vội hai đùi vào đầu anh, nhưng anh không hề dừng lại, càng khiêu khích tôi ác chiến hơn. Toàn thân tôi run lẩy bẩy, hồn vía không biết trôi dạt về phương nào. Rồi tôi nghe tiếng bước chân mỗi lúc một xa. Mục Huyền liếm mút tôi một hồi mới xoay người tôi, đè tôi vào bức tường sức mạnh tinh thần vô hình của anh. Lần ân ái này mang đến cảm giác lạ lẫm hoàn toàn so với mọi lần. Phần trước thân thể tôi dựa vào bức tường sức mạnh tinh thần mềm mại, có tính đàn hồi, cảm giác mơ hồ như vô số bàn tay nhỏ đang nhẹ nhàng vuốt ve làn da của tôi. Trong khi đó, Mục Huyền xâm nhập từ đằng sau. Tay anh cũng không ngừng di chuyển trên người tôi, nắn bóp đỉnh đồi mềm mại. Dưới sự kích thích dồn dập từ ba phía, mỗi tế bào trên thân thể tôi đều trở nên nhạy cảm vô cùng. Tôi nghe thấy tiếng rên rỉ của mình, cảm giác máu trong toàn thân sôi sục theo từng động tác ra vào có tiết tấu nhịp nhàng của Mục Huyền. Thân thể tôi như chìm xuống đáy vực sâu thẳm và mênh mang. Vậy mà tiết tấu lại mỗi lúc một nhanh, mỗi lúc một gấp. Cuối cùng, tôi không chịu đựng nổi, bèn đâm đầu vào bức tường sức mạnh tinh thần. Hô hấp ngày càng khó khăn, cả người Mục Huyền dính chặt vào người tôi, động tác càng thêm kịch liệt. Anh ngậm vành tay tôi, cất giọng khàn khàn, "Hoa Dao, anh yêu em." Rõ ràng chẳng phải câu nói gì bất ngờ, rõ ràng cơ thể vẫn đang lắc lư cuồng điên, thế mà khóe mắt tôi bỗng dưng ngấn ngấn nước. Tôi nghĩ Mục Huyền cũng không thích ân ái ở bên ngoài. Làm xong một lần, anh liền ôm tôi vào lòng, giúp tôi mặc quần áo. Ánh sáng lam nhạt tan biến, xung quanh vẫn không có một tiếng động. Tôi nhẹ nhõm thở phào. Mục Huyền ôm tôi bay lên không trung, tôi lười biếng chẳng buồn động đậy. Đến tầm cao khoảng 100 mét, anh bỗng dừng lại. Tôi nghi hoặc nhìn anh, thấy anh mỉm cười đưa mắt xuống dưới, bèn cũng ngó xuống theo. Đây là đỉnh núi Ngọc Thạch vốn rộng lớn nhấp nhô, không biết đã thay đổi hình dạng từ lúc nào. Vô số tảng đá lớn nhỏ đủ cỡ nằm tán loạn xung quanh, rõ là vừa bị đẽo ra. Còn ở chính giữa, một bức điêu khắc sừng sững như quả núi, có hình một bàn tay lớn và một bàn tay nhỏ nắm chặt nhau. Những đường nét chạm trổ chẳng khéo léo gì cho cam, giống hệt như cái hình cánh quạt mà tôi tặng Mục Huyền. Không còn nghi ngờ gì nữa, Mục Huyền đã dùng sức mạnh tinh thần của anh tạo ra bức tượng điêu khắc trên đỉnh Ngọc Thạch này. Tôi khóc cười không xong, bụng hơi lo lắng. Anh, đây chẳng phải là di tích cổ, tượng trưng của Hoàng cung hay sao? Anh hủy hoại cả ngọn núi, ngộ nhỡ Hoàng đế và dân chúng giận dữ, thì biết làm thế nào? Mục Huyền thản nhiên trả lời. Không đâu, hôm nay anh đã xin Hoàng đế bệ hạ ngọn núi này rồi. Tôi ngây người, bởi vì tôi tỏ tình với anh trên ngọn núi này nên anh mới muốn giữ làm của riêng. Mục Huyền quả là bá đạo. Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng nghĩ đến ngày mai bức tượng điêu khắc xuất hiện trước mặt mọi người, tôi đâm ra ủ rũ. Sau này mọi người chê quả núi này xấu xí thì sao? Mục Huyền cúi đầu hôn tôi, hàm hồ trả lời. Không xấu, rất đáng yêu, em mặc kệ đi. Tôi đang định thuyết phục anh biến trở lại như cũ, anh liền ôm tôi bay về phía ngôi biệt thự của chúng tôi. Chúng ta vẫn chưa làm xong. 10 ngày sau, Mạc Lâm Mạc Phổ kết thúc chuyến nghỉ mát ở một tiểu hành tinh nào đó của người máy, trở về Stan, cả hai mặt mày hớn hở. Sau 2 ngày chuẩn bị, chúng tôi bắt đầu cuộc hành trình về trái đất dưới sự hộ tống của 20 chiếc chiến hạm. 5 ngày sau, trải qua 6 lần nhảy siêu quang tốc, chúng tôi tới một nơi cách hệ mặt trời 10 năm ánh sáng. Đó là trạm không gian của hành tinh Stan được xây dựng bí mật trong dải hành tinh. Bây giờ tôi mới biết tại sao người Stan đáp xuống trái đất mà không hề bị phát hiện, bởi vì bọn họ từ nơi này nhảy siêu quang tốc xuống một địa điểm bí mật trên bề mặt trái đất. Đoàn chiến hạm bảo vệ ở lại trạm không gian chờ lệnh. Mạc Phổ tập trung tinh thần điều khiển thiên sứ hiệu. Mạc Lâm hưng phấn nghiên cứu cuốn hướng dẫn du lịch trái đất. Tôi và Mục Huyền ngồi gần cửa, quan sát luồng ánh sáng nhảy siêu quang tốc lóe lên. Tim tôi đột nhiên đập thình thịch. Cuối cùng tôi đã trở về cùng Mục Huyền, người đàn ông tôi yêu.